Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 04, bắt. Ô ô, âm vu trong tay cầm một cái cùng loại huân nhạc khí. Chất gỗ đất, trung ương chạm rỗng, có thể phát ra thanh âm trầm thấp, cực kỳ giống gió thổi hốc cây thanh âm. Ba người nằm ở cùng một chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Các chiến sĩ bị đời thứ ba Bách Thảo Vu an bài trên tàng cây chờ. Âm vu gợi lên một trận, cũng không có gặp bất luận cái gì động tĩnh, nhưng ba người đều khẩn trương chú ý bốn phía. Cộc cộc cộc, trên cành cây truyền đến tiếng đánh, không lớn, lại rất có tiết tấu. Ba người lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới vọng quá khứ. Kia là có sinh vật tới gần tín hiệu. Là trên cây chiến sĩ phát ra tới. Không bao lâu, phương hướng âm thanh truyền tới xuất hiện một thân ảnh. Thể trạng tinh tế, tứ chi dài nhỏ, đi trên đường chân sau dẫm chân trước. Tới, tới, đời thứ ba Bách Thảo Vu trực tiếp hướng đến thân ảnh ngoắc ngoắc tay. Thân ảnh kia lập tức ra tốc chạy đến bên cạnh hắn. Đây là hắn từ biển bờ bên kia mang tới cổ mèo thú. Đi theo cự khuyển cùng đi, chỉ là cự khuyển theo 500 người thủ lĩnh đi chi viện viêm bộ lạc. Cổ mèo thú lại thích mình trong rừng du đãng, ghé vào nơi này, chớ có lên tiếng, trấn an được cổ mèo thú. Đời thứ ba Bách Thảo Vu để âm vu tiếp tục thổi. Cái này thổi liền là cho tới chưa? Thẳng đến âm vu biểu thị mình lại đói, miệng lại đau thời điểm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mới khiến cho hắn dừng lại. Giống cho tới trưa không hề lộ diện. Có phải hay không phương pháp không đúng? Ăn cơm trưa thời điểm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu hướng truyền vu hỏi. Tân vu liền là như thế nói cho ta biết. Hắn nói muốn mô phỏng hốc cây thanh âm. Đang giống thế giới bên trong. Đây là tuyệt vời nhất thanh âm. Bọn hắn sẽ theo thanh âm mà đến. Trầm mê trong đó, truyền vu cẩn thận suy tư một trận, xác định mình không có sai mới mở miệng trả lời. Có lẽ, ta thổi thanh âm không giống. Âm vu mở miệng hỏi thăm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng truyền vu liếc nhau. Sau đó song song lắc đầu. Tại bọn hắn nghe tới, âm vu thanh âm cực kỳ giống gió thổi hốc cây thanh âm. Cơ hồ không có khác biệt. Thử lại lần nữa. Khả năng ẩn núp ra, không nghe thấy, đời thứ ba Bách Thảo Vu an ủi nói, ba người cùng các chiến sĩ ăn cơm trưa, một chút nghỉ ngơi, âm vu liền lần nữa bắt đầu diễn tấu, một cái buổi chiều, ở giữa nghỉ ngơi hai lần, nhưng giống cái bóng đều không có gặp, ba người có vẻ hơi thất vọng, buổi tối rừng cây càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn không thể không tại mặt trời triệt để xuống núi trước rời đi. Trên đường trở về, ba người lại thương lượng một trận, quyết định sáng ngày thứ hai lần nữa tiến vào rừng cây tìm kiếm. Đệ Ngũ Huyền nhìn thấy ba người thất vọng mà về, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Giống loại kia thần kỳ sinh vật, nếu là nói bắt liền có thể bắt được, đoán chừng hắn cũng sẽ không xuyên qua 200 năm còn chưa thấy qua. Càng là hy hữu sinh vật, càng là có bản thân năng lực bảo vệ. Đương nhiên, đồng thời mang theo phần lớn là không thế nào tốt sinh sôi năng lực. Sáng ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, ba người liền kết bạn xuất phát. Bát Đại Vu hâm mộ nhìn qua, lại nói không ra mở miệng gia nhập. Đệ Ngũ Huyền cũng thấy cảnh này. Hắn để Tiểu Vương Bát đi qua, đẩy Bát Đại Vu, a. Bát Đại Vu hơi kinh ngạc quay đầu mặt hướng Tiểu Vương Bát. Không rõ ràng cho lắm. Phanh phanh phanh, Tiểu Vương Bát đập mạnh mặt đất. Hấp dẫn sắp rời đi ba cái vu chú ý. Đời thứ ba Bách Thảo Vu quay đầu nhìn về phía Bát Đại Vu. Trước hết nhất kịp phản ứng. Phát ra mời, cùng một chỗ. Được, Bát Đại Vu trả lời theo bản năng. Sau đó lại xin giúp đỡ nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Đẩy hắn ra ngoài, Đệ Ngũ Huyền đối Tiểu Vương Bát nói. Tiểu Vương Bát móng trái dùng sức, trực tiếp đem Bát Đại Vu đẩy lảo đảo hướng về phía trước đập ra đi. Đi thôi, đời thứ ba Bách Thảo Vu đỡ lấy Bát Đại Vu, lôi kéo hắn cùng một chỗ tiến vào rừng cây. Lại là lần trước địa phương, đồng dạng từ âm vu thổi ra thanh âm hấp dẫn, giống. Cái này cho tới chưa? Bát Đại Vu không nói gì, chỉ là nghe ba người thảo luận, ăn cơm trưa thời điểm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu có chút bất đắc dĩ nói. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, nếu không dựa theo truyền vu nói, giống sớm nên xuất hiện. Truyền vu cùng âm vu gật gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy chỗ đó có vấn đề, hoặc là giống rời đi. Truyền vu có chút thất vọng nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn có loại này suy đoán, chỉ là sợ truyền vu thất vọng, không có nói ra. Thử lại lần nữa, có lẽ chỉ là nó có chút sợ hãi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu an ủi nói. Ta cảm thấy khả năng âm vu thổi không đúng. Một cái thanh âm khiếp nhược truyền đến. Ba người cùng một chỗ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Là một mực không nói gì Bát Đại Vu. Hắn bị ba người nhìn như có gai ở sau lưng. Không thoải mái vặn vẹo một chút thân thể. Không có mở miệng. Người cảm thấy không đúng chỗ nào. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mở miệng cười hỏi. Bát Đại Vu liếm môi một cái. Nói, gió không lớn như vậy, mặc dù có hốc cây cũng sẽ không phát ra như vậy thanh âm vang rồi. Ba người nghe đều là khẽ giật mình, sau đó đời thứ ba Bách Thảo Vu dùng sức vỗ đùi. Đúng a, thanh âm quá lớn, kia giống đã thích nghe thanh âm này, tự nhiên có thể thông qua phong thanh phán đoán hốc cây thanh âm lớn nhỏ. Rõ ràng như vậy lỗ thủng. Hắn đương nhiên sẽ không tới. Đời thứ ba vu nói. Còn có, âm vu thổi quá êm tai. Hốc cây cũng sẽ không phát ra như vậy mỹ diệu thanh âm. Hẳn là càng thêm, cổ phác một điểm, truyền vu cũng nói theo. Âm vu không nói gì. Trực tiếp cầm lấy nhạc khí. Nếm thử mô phỏng, lần này thanh âm thấp rất nhiều. Tựa như là gió nhẹ thổi nhập hốc cây phát ra thanh âm. Cùng hiện tại sức gió tương xứng hợp, mà lại hắn từ bỏ mỹ diệu vận luật, ngược lại dọc theo một thanh âm dùng sức thổi, cho đến cảm nhận được hướng gió biến hóa mới chuyển hướng. Hoặc là căn cứ gió lớn gió tiểu đến cải biến điệu cao thấp. Liền là loại cảm giác này, đời thứ ba Bách Thảo Vu hưng phấn nói một câu. Để tất cả mọi người ghé vào đất tuyết bên trong. Trốn, lần này thổi một trận cơm thời gian. Phương xa liền truyền đến bóp thân cây thanh âm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn lướt qua nằm ở bên cạnh của mèo thú. Xác định lần này không phải ra hỏa này quấy rối. Mong đợi nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Không bao lâu, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện. Là con kia chạy trốn cây giống. Nó dùng màu ngà sữa dễ dẫm tại trên mặt tuyết. Không có phát ra cái gì thanh âm rất nhỏ. Nó thẳng tắp thân cây theo bước chân lay động. Tán cây thỉnh thoảng sẽ phát ra vang lên sàn sạt. Bốn người cũng không có động. Ánh mắt nhìn về phía đời thứ ba Bách Thảo Vu. Nơi này chú ý của hắn nhiều nhất. Tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy. Sư vịt, đời thứ ba Bách Thảo Vu làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó nhìn về phía cổ mèo thú, cho nàng thử một cái ánh mắt. Cổ mèo thú cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm. Một cái ánh mắt đã hiểu hắn ý tứ, ẩn núp hướng cây giống sau lưng vị trí đi đến. Đám người lặng lặng chờ đợi, kia cây giống khoảng cách mấy người càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải đến mấy người trước mặt, cổ mèo thú cũng đường vòng sau lưng nó. Bát. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đột nhiên nhảy dựng lên, một mặt nhào về phía cây giống, một mặt hô, siêu siêu siêu, trên cây chiến sĩ nhảy xuống, vây kín tại bốn phía, cổ mèo thú cũng từ phía sau nhào lên, cây giống rung động túc một chút, sau đó quay người thật nhanh tại trên mặt tuyết bắt đầu chạy.